Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng vừa nghe thấy không nín nổi, lòng liền hốt hoảng, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Chân chưa kịp đứng vững, nàng đã vươn tay ôm lấy Triều Nhi từ tay cha chồng, siết chặt vào lòng. Triều Nhi ngoan, đừng khóc nữa, mẹ về rồi. Lạ thật, Triều Nhi vừa nằm vào lòng Vũ Đồng, lập tức nín khóc ngay. Chỉ là do khóc quá lâu, tiếng nấc vẫn còn chưa dứt. Từng hồi vai nhỏ rung lên, nhìn mà lòng Vũ Đồng như tan nát. Ôi, làm mẹ là thế này đây. Bế con thì không kiếm được bạc, mà bỏ con ra thì chẳng thể nào bầu bạn cùng. Quả thật, nuôi con là giai đoạn gian nan nhất. Cũng may, nàng có hai người già hỗ trợ. Dù hai ông bà biết đứa bé không phải cháu ruột của mình, nhưng vẫn dành hết tình yêu thương cho nó. Điều này khiến Vũ Đồng cảm thấy vô cùng biết ơn. Thôi được, đến bước này, nàng không hối hận. Những chuyện sau này đành phó mặc cho trời định vậy. Dỗ Triều Nhi ngủ xong, Vũ Đồng lấy ra bánh ngọt mang về. Theo kế hoạch, 5 cái bánh đưa cho Tỷ Đào, rồi đưa cho Vương Tẩu 2 văn tiền. Còn lại 2 cái, nàng lấy 1 cái đưa cho hai ông bà. Cái cuối cùng thì dành cho Tố Tuyết. Đúng vậy, nàng nghĩ rằng muội muội là người vất vả nhất trong nhà này, nên xứng đáng nhận được một phần thưởng. Còn việc hôm nay nàng và Tố Tuyết đã ăn thang bánh trong thành mà hai ông bà không được hưởng, để bù đắp, nàng đã mua cho mỗi người 1 cái bánh bao trắng. Còn bữa tối của nàng và Tố Tuyết thì chỉ là cháo rau dại nấu với bột tạp, nhưng hôm nay cháo nấu đặc hơn hẳn thường ngày. Sau bữa tối, Vũ Đồng kể lại với hai ông bà chuyện đi thăm cô chồng hôm nay. Nàng giấu đi chuyện thúc không chỉ không cho cô chồng đi khám mà còn thầm tính kế cưới thê tử kế, bởi như biểu tẩu đã nói, dù có kể ra cũng chẳng có ích gì. Cha chồng hiện đang tự lo không xong, làm gì còn sức lực hay tiền bạc để giúp đỡ muội muội. Biết cũng chỉ thêm phiền lòng mà thôi. Hai ông bà nghe xong im lặng hồi lâu. Cuối cùng Vương Lão Thái thở dài. Ta đã nói rồi, hồi đó không nên gả muội muội vào thành. Giờ thì hay rồi, muội bệnh cũng không đến thăm được, chỉ có thể trông ngóng, lòng càng thêm lo lắng. Vương Lão Hán không nói gì. Thực ra ông cũng đâu có quyền phản đối việc này. Hồi đó, cha mẹ để muội muội được gả vào thành hưởng phúc, đã nhờ không biết bao nhiêu bà mối mới bàn được mối hôn sự. Ai ngờ, rể không nên thân, chẳng những không làm ăn tử tế mà còn ăn chơi sa đọa, chẳng bao lâu đã tiêu hết gia sản của tổ tiên. Sau này tuy không đến mức phải nhờ vả bên nhà thê tử, nhưng cũng chẳng khác là bao. Mỗi lần ông lên thành thăm muội muội, thấy mặt mày tiều tụy, còn phải lén đưa cho ít tiền, ai ngờ. Ôi, không còn cách nào khác, đành phó mặc cho số phận thôi. Thời buổi này, ai chẳng sống được ngày nào hay ngày nấy. Hai ông Vương Lão Thái đã đi ngủ, nhưng Vũ Đồng vẫn chưa thể chợp mắt. Hôm nay nàng cẩn thận, không kể cho hai ông bà nghe tin tức về chiến thắng của triều đình và việc các tướng sĩ sắp khải hoàn trở về. Một phần là do tin tức còn chưa chính xác, nhỡ đầu lỡ dở báo tin, sau lại có biến, chẳng phải sẽ khiến hai ông bà hụt hẫng sao. Hơn nữa, nàng cũng chưa nghĩ ra sẽ đối mặt thế nào với phu quân sắp trở về. Đợi tin tức chính xác rồi tính tiếp. Biết đâu lại có sự thay đổi. Mọi chuyện rối rắm, khiến nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng nàng đành lặng lẽ ngồi dậy, tính toán lại thu chi của ngày hôm nay. Quả thật, hôm nay là ngày Vũ Đồng có nhiều tiền nhất kể từ khi nàng Xuyên không đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ bán được đồ đan lát từ cành liễu và cỏ, nàng thu về 70 văn tiền. Sau khi trừ đi tiền mua bánh ngọt, hoa quả, thịt, dầu muối, tiền thuê xe bò, tiền thuế chợ, tiền thang bánh và bánh bao, nàng còn lại 40 văn. Cộng thêm 20 văn từ lần bán trước của Tố Tuyết, tổng cộng còn dư 60 văn. 60 văn, vẫn quá ít, Vũ Đồng lẩm bẩm, giá mà có 60 lượng bạc thì tốt biết mấy. Đằng sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ, Vũ Đồng quay lại, thấy Tố Tuyết đang che miệng cười, nàng liền lườm một cái hỏi. Nhóc con này, không ngủ mà cười trộm cái gì? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tố Tuyết cười đáp, muội cười tỉ quá tham lam. Nàng nói, trước đây nhà mình giàu nhất cũng không có nổi 20 văn tiền. Giờ đã có 60 văn, tỉ vẫn không biết đủ sao. Theo tỉ, bao nhiêu mới gọi là nhiều? Vũ Đồng thở dài, ít nhất phải ăn được cơm trắng, bánh trắng, phải có đủ lương thực dự trữ cho 3 tháng, mới không lo lắng trong lòng. Hơn nữa, cả nhà đông người, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, nhỡ đâu có ai đau ốm, tiền khám chữa bệnh cũng là cái hố không đáy. Cho nên, chỉ có 60 văn, vẫn còn xa lắm mới đủ. Huống chi chúng ta còn nợ Lý trưởng không ít tiền, nghĩ đến đây, nàng lại càng cảm thấy tiền bạc không đủ dùng. Xem ra, ngày mai vẫn phải tiếp tục đan, đan nữa, đan mãi thôi. Chỉ có không ngừng làm việc và làm việc, mới có thu nhập liên tục và liên tục. Nhưng tay này, thật sự là đau quá. Cách chương.